Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 79, làm sao chú lại tới ba? Góc truyện audio.com, Tiêu Lạc nhìn thấy màn này, sợ hãi kêu lên, đừng. Nhân AI không cần a. Ngũ nhân AI hung tợn đập ghế xuống. Tiêu Lạc không chút suy nghĩ, nhanh chóng di chuyển thân mình che chở cho ngũ y y. Rắc rắc, một tiếng thật lớn vang lên. Tiêu Lạc buồn bực hừ một tiếng trong cổ họng. Á, Lạc, Lạc, Tiêu Lạc ngũ nhân AI hoảng sợ kêu lên, nhào tới chỗ Tiêu Lạc, hai tay run run muốn chạm vào phía sau lưng của Tiêu Lạc. Tiêu Lạc thế nhưng vì con nhỏ y y kia mà dùng chính thân mình đỡ cho nó. Ngũ y y, đây đều do tiện nhân mày giở trò. Tao sẽ không bỏ qua cho mày, nhất định. Nước mắt ngũ nhân AI không ngừng chảy xuống. À bây giờ không nghĩ đến Tiêu Lạc vẫn bao che cho tiện nhân kia. Trong phòng nhất thời kinh ngạc, Tiêu Mai vốn sợ chết cũng không chú ý đến an nguy của mình, nhìn Tiêu Lạc nức nở kêu gào, Lạc. Lạc em không sao chứ, không sao chứ, ngũ y y đang trong tức đột nhiên an tĩnh lại. Tiêu Lạc thế nào, ngũ y y buông lỏng tay đang bóp cổ Tiêu Mai, quay lưng nhìn Tiêu Lạc. Lại không nhìn được hắn, Tiêu Lạc, ngũ y y run giọng kêu. Hả, anh ở chỗ này. Tiêu Lạc vẫn tư thế cũ gắt gao ôm ngũ y y, chỉ là đầu tựa lên bả vai của cô, trong miệng phun ra khí nóng ngay tại vành tai ngũ y y. Anh làm sao vậy, tại sao mọi người lại hỏi tới anh? Ha ha, không có chuyện gì, anh là nam nhân, có thể có chuyện gì? Trong phòng nhất thời nổi lên tiếng khóc, ngũ nhân ai khóc, Tiêu Mai cũng đang khóc, Chu Tước. Ta cũng đang khóc, vì sao nam chín không anh Lạc? Ngũ Phong Tập há miệng run rẩy phân phó, mau. Mau gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ tới đây. Mọi người đỡ Tiêu Lạc ngồi dựa vào ghế salon, tất cả đều vây quanh hỏi han. Giống như, ngũ y y không hề có mặt ở đây, tất cả mọi người đem cô quên mất rồi. Ngũ y y đứng ở đằng xa, mông lung nhìn Tiêu Lạc. Ngũ Phong Tập đi qua chỗ y y, nhỏ giọng mắng, đồ vô học này. Mày không thể an phận hả? Sống bình yên một chút mày liền nhịn không nổi hả? Ta đây là không hạ được quyết tâm, ta muốn là độc ác, không nên để mày sinh ra trên cõi đời này. Ai, tôi đã gây nghiệt gì thế này? Ngũ Phong Tập lắc đầu thở dài, đi chăm sóc Tiêu Lạc. Ngũ y y đứng cứng ngắt trên mặt đất, cô nở nụ cười khổ, vô cùng buồn bã, vô cùng tuyệt vọng. Ngay cả ba cũng không tin cô, tại sao tất cả đều không tin cô? Mẹ ơi, không phải mẹ nói đi theo ba sẽ được sống hạnh phúc sao, đây là hạnh phúc mẹ nói sao? Chính mình ở trong căn nhà lạnh lẽo này, lạnh đến nỗi muốn hít thở không thông rồi. Mẹ, người nói cho con biết con nên làm thế nào đây? Một ghi ớt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Vết thương này, không phải trên thân thể, mà là ở trong tâm. Ngũ y y vẫn ngây ngốc như khúc gỗ, ngây ngốc đứng đó. Rất lâu, bác sĩ vội tới xem vết thương phía sau lưng của Tiêu Lạc, nói không có chuyện gì lớn, bôi một chút thuốc liên không sao. Ngũ y y lảo đảo đi tới chỗ Tiêu Lạc muốn xem anh như thế nào. Tiêu Mai đúng lúc đi từ bên trong ra, vốn đang than thở, ngẩng đầu nhìn thấy ngũ y y, giống như nhìn thấy quỷ một dạng, phiền não nhăn đầu lông mày, thì thầm trong miệng, đồ xui xẻo. Tiện nhân, đi ngang qua ngũ y y, còn cố ý đụng ngã cô, ngũ y y bị đụng phải thân thể lão đảo ngã xuống. Tiêu Mai quay ngược trở lại, thấp giọng cắn răng nghiến lợi như cũ, coi như ta cầu xin cô cách Tiêu Lạc nhà chúng ta xa một chút. Muốn quyến rũ Tiêu Lạc nhà chúng ta là người đầu tiên không tha cho cô. Có ta ở đây, cô đừng mong có thể thỏa mộng xuân thu cùng Tiêu Lạc một chỗ. Hừ, góc truyện audio.com, thử hàng bẩn thỉu như cô không xứng, không xem mình là ai, con của một hép hát cũng đòi mơ cao sao. Còn dám nghĩ đến Tiêu Lạc nhà ta, đồ bẩn thỉu. Nhỏ giọng mắng xong, Tiêu Mai không thèm nhìn ngũ y y bỏ đi. Ngũ y y gắt gao cắn môi, tay nắm thành quả đấm, hít sâu, cố gắng hít sâu. Mặc kệ cố gắng kiềm chế thế nào, cô cũng không thể không chế được thân thể run rẩy. Tôn nghiêm bị trà đạp so với bất kỳ đau đớn nào đều nghiêm trọng hơn bội phần. Tiêu Lạc đối với cô không tệ, hôm nay lại vì bảo vệ cô mà bị thương, vì phần ân tình này cô không thể cùng Tiêu Mai nào loạn thêm nữa. Ngũ y y cố gắng khuyên bản thân mình một trận, sau đó nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng Tiêu Lạc đang muốn đi vào, liền nghe thấy âm thanh của Tiêu Lạc. Nhân ai, em không cần đối với y y như vậy, cô ấy dù sao cũng là em gái của em, trên người đều chảy chung dòng máu, đây là điều không thể thay đổi. Em là chị, em cần phải che chở, bao dung cho cô ấy nhiều hơn. Ta không hy vọng từ này về sau, luôn thấy em đối với y y không nhân tình như vậy. Tiêu Lạc lời nói rất nhẹ nhàng, cũng như con người hắn, luôn dịu dàng như vậy. Ngũ nhân ai cúi đầu thút thít, Lạc ô ô, anh thật thích y y sao? Anh vì cái gì mà đều luôn luôn suy nghĩ cho nó? Anh có nghĩ tới hay không cảm nhận của mấy người chúng em? Ồ, năm đó mẹ của nó câu dẫm ba của tụi em, mẹ chúng ta bởi vì đau lòng mà sinh bệnh nặng, như ba lại không quan tâm, mẹ cứ như vậy chết đi trong bệnh viện. Nếu như không phải mẹ của Ngũ Y Y đoạt đi ba, mẹ em căn bản sẽ không chết sớm như vậy. Ồ, mẹ em vì hận mà chết. Tiêu Lạc Anh nói xem, làm sao em có thể dung nạp nó chứ, chính nó hại chết mẹ của em. Ồ, Ngũ Y Y cả người run rẩy, miệng cố gắng hô hấp, tay gắt gao ôm chặt cánh tay của mình. Cuối cùng cô không có đi vào phòng Tiêu Lạc, cô cúi thấp đầu, cực kỳ đau lòng đi về phía gian phòng của mình. Bên ngoài mưa bắt đầu to, từng trận mưa đánh ập lên cửa kính tạo nên âm thanh hỗn độn. Điện thoại vang lên, cô ngẩn người rất lâu, mới ý thức lấy điện thoại ra nghe. Y Y, cậu về nhà chưa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình đuổi theo cậu nhưng không thấy đâu. Sao không nghe điện thoại vậy? Ân thanh lo lắng của Hàn Giang Đình vang lên. Ngũ Y Y đột nhiên chóp mũi đau xót, nước mắt không ngừng chảy xuống, một chữ cũng không nói ra được, chỉ nghẹn ngào nghe điện thoại. Y Y, cậu làm sao vậy? Làm sao không nói lời nào? Xảy ra chuyện gì? Ai nha, mình đã nói, mấy cái tin tức kia cậu không cần tức giận, trường chúng ta không phải cách một thời gian thì hay có mấy cái tin tức bắt quái hay sao, mấy cái này sẽ nhanh qua thôi, cậu không cần để trong lòng a. Có nghe thấy không Y Y? Cậu nói chuyện a Y Y? Có nghe thấy không hả? Đang nghe, cố gắng nói ra mấy chữ, cô đi tới gần cửa sổ ngồi xuống. Giọng cậu là lạ, Y Y, đã xảy ra chuyện gì? Giang Đình, Ngũ Y Y hai mắt đẫm lệ. Hả, mình nghe đây, tại sao lại muốn quen mình? Ngũ Y Y ôm lấy thân thể, cảm giác rất lạnh. Cách chương.